12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi, cô gái bé nhỏ. Chương 11, tập luyện và bất hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sân tập luyện trường Magic, các sao đang bàn luận phân công nhân vật phụ cho bộ phim ngôn tình mà họ sẽ quay vào chiều hôm nay. Bộ phim này có nội dung như sau. Nam chính tên Mặc Hàn là một sát thủ và có lệnh phải thủ tiêu nữ chính. Nữ chính là Nhạc Mộc Liên, là tam tiểu thư Đài Các, cầm kỳ thi họa tài hoa vô song. Chính vì thế mà bị các chị gái ghen tị thuê sát thủ về giết. Nữ chính biết võ, nhưng sau một trận so tài kinh thiên động địa, họ đã yêu nhau và họ mặc cho người đời đàm tiếu vẫn muốn được ở bên nhau như những cặp đôi bình thường. Dù vậy số phận chớ trêu thay. Nam chính bị băng đảng sát thủ giết hại vì đã làm trái lời thề rời khỏi tổ chức. Nữ chính vì quá đau buồn vỡ tim mà chết. Kết phim hồn phách của họ gặp lại nhau, ngắm nhìn nhân gian lần cuối và trở về trời thành tiên sống bên nhau hạnh phúc. Nhân mã, phim này hài nhỉ, nam nữ chính chết rồi mới được hạnh phúc. Sư tử thuyết giáo, phim mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, ở hiền gặp lành, phê phán những thế lực xấu xa trong xã hội xưa ý mà. Nhân mã phản bác, nhân văn gì chứ, ở hiền gặp lành, rồi cũng tèo tèo teo à. Sư tử và các sao còn lại nghĩ, công nhận đúng là như vậy thật. Sử nữ, bây giờ tôi sẽ đọc danh sách phân vai phim. Duyên tình dở dang, sư tử, nam chính Mặc Hàn, nhân mã, nữ chính Nhạc Mộc Liên. Song tử, Thiên Bình, vai phản diện hai bà chị Nhạc Mộc Hoa và Nhạc Mộc Ngọc, các chị của nữ chính. Là người đã thuê sát thủ nam chính về giết nữ chính. Cự Giải, mẹ của nữ chính. Thiên Yết, boss phản diện, là người lãnh đạo tổ chức sát thủ, cũng là người đã giết nam chính. Bạch Dương, tam hoàng tử, người luôn yêu và âm thầm giúp đỡ nữ chính, nhưng không được nữ chính đáp lại. Sử nữ, người dẫn chuyện. Kim Ngưu, ma kết. Song Ngư, Bảo Bình, cô chủ nhiệm, người qua đường, ao, lôi cả cô giáo vào đóng nhân vật quần chúng mà không kêu ta. Ta hờn mà, cô Lý Lan vừa tới. Nếu đã phân công nhân vật phim xong rồi thì chiều sẽ quay phim. Còn bây giờ mới 9 giờ sáng, các em hãy tập luyện cho tiết mục của mình và phần so tài với các trường khác cho tốt đi nhé. Cô cũng sẽ ở đây tập luyện cùng các em. 12 sao, dạ thưa cô. Vậy là mỗi cặp một hướng chia ra tập luyện. Cặp Sử nữ, Song Ngư, ba hai người này đang cầm tiêu hợp tấu cùng nhau, tiếng nhạc nghe nhẹ nhàng, thanh cao, nói chung là rất hay. Cô Lý Lan cũng khen họ tấu hay, cảm giác như lạc vào thế giới khác vậy, không giống tiếng đàn của người bình thường chút nào. Sau khi xong, họ chuyển sang tập luyện cho trận so tài diễn ra vào ngày thứ ba của buổi lễ. Cặp Thiên Yết, Cự Giải, họ đang tập khiêu vũ với nhau. Thỉnh thoảng Cự Giải lại dẫm vào chân Thiên Yết. Cự Giải, a, xin lỗi anh tôi. Tôi không cố ý. Thiên Yết động viên Cự Giải. Không sao, em học rất nhanh. Cua ngốc, à, lần đầu học khó nên tôi không trách em đâu. Cự Giải đỏ mặt. Cảm ơn anh đã khen tôi. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa, không để anh thất vọng đâu. Rồi họ lại tiếp tục tập luyện rất chăm chỉ. Cặp Bạch Dương, Song Tử, V. Bạch Dương hỏi, chúng ta hát bài gì đây? Tôi cho em chọn đó Song Nhi. Song Tử, vậy thì hát bài Kinh Hồng Nhất Điện. Nha, tôi thích bài đó lắm. Bạch Dương ngạc nhiên, tôi cũng rất thích bài đó. Chúng ta như có thần giao cách cảm ý nhỉ. Song Tử thoáng chút vui mừng trong lòng nhưng vẫn không thổ lộ ra ngoài. Nếu thế thì ta cùng tập bài này nha. Bạch Dương, ừ, cùng tập bài này. Cặp Sư Tử, Nhân Mã, GT, LT, họ đang tập lời thoại trong phim. Nhân Mã, Nhạc Mộc Liên, ta và ngươi không thù không oán. Cớ gì phải ra tay tàn độc như vậy? Đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, Sư Tử, Mặc Hàn, giả vờ cầm kiếm, ta có lệnh phải giết ngươi. Vì vậy đừng nhiều lời. Không phải ta thì là ngươi chết. Không có sự lựa chọn nào đâu. Nhân mã, Nhạc Mộc Liên, vậy thì hôm nay quyết sống chết với ngươi. Sư tử kêu lên, nhầm rồi, ngựa con, còn một lời thoại trước đó nữa cơ mà. Ao, hậu trường hài hước ghê. Nhân mã, ý quên, thôi tập lại đi, lần này không nhầm nữa đâu. Sư tử phản bác, 69 lần trước em đều nói câu đó rồi. Nhân mã hối lỗi, thôi mà nốt lần này nha. Sư tử mềm lòng, nốt lần này thôi đấy. Nhân mã quả quyết, nốt lần này thôi. Và thế là hai người lại tiếp tục đọc lời thoại. Nhưng phải sau 69 lần nữa mới thành công. Từ lúc xin lỗi đến khi kết thúc đã có rất nhiều lần cuối của nhân mã, nhưng sư tử vẫn bỏ qua cho cặp Bảo Bình, Thiên Bình. Thiên Bình tức giận, anh kia bỏ ngay lọ hóa chất xuống và đi cho đàng hoàng đi. Bảo Bình sợ Thiên Bình giận nên để lọ thuốc xuống đất và tập đi kiểu trình diễn. Thế nhưng vì anh không có chuyên môn trong lĩnh vực này, nên Thiên Bình phải dạy anh rất nhiều. Cũng may anh tiếp thu khá nhanh, nhưng rồi vẫn có biến xảy ra. Cô Lý Lan lúc kiểm tra cặp đôi này đã bất ngờ đạp đổ lọ hóa chất của Bảo Bình. Thế là cả người cô đều bị một mùi hôi có thể nói là hỗn tạp của các thể loại. Cô bị ám mùi đó cả nửa ngày trời. Thế là Bảo Bình và Thiên Bình bị phạt đứng ở gốc cây trong vòng một giờ đồng hồ. Cặp Ma Kết, Kim Ngưu đang ngồi bên cạnh một gốc cây gần đó vừa ăn bim bim vừa xem Ma Kết tập võ. Múa kiếm, chợt anh dừng lại và đi tới chỗ Kim Ngưu. Giật lấy gói bim bim cô đang ăn giờ. Ma Kết trách móc, em lúc nào cũng chỉ biết ăn thôi sao? Nếu em rảnh như vậy sao không tập luyện cho tiết mục sắp tới đi? Hèo siêu nấm, Kim Ngưu tức giận nói. Anh không cần phải lo đâu tiết mục. Cặp đôi nhanh nhất, đối với tôi rất dễ. Ma Kết cũng hơi giận nói. Em có thể chắc chắn như vậy sao? Em nghĩ là bao nhiêu? Chúng ta sẽ thắng chứ? Kim Ngưu, yên tâm đi, chắc chắn là 100. Vì nếu tôi không được thì anh gánh thay tôi. Lo gì chứ? Ma Kết nghe xong thực sự phát hỏa nhưng ngoài mặt anh vẫn điềm nhiên nói. Vậy sao? Em hình như đang đẩy hết việc cho tôi đấy. Tôi không thể nhân nhượng với em nữa rồi. Cầm gói bim bim ném vô thùng rác. Kim Ngưu thấy thế tức giận vô cùng nói. Tên khốn này, ai cho anh lãng phí thức ăn như vậy hả? Anh không được cha mẹ dạy dỗ à? Sao anh có thể cục cằn như thế chứ? Ma Kết hằn giọng. Chắc em không biết tôi là ai đâu nên mới dám nói thế nhỉ? Nhưng niệm tình em còn non dại, tôi sẽ không truy cứu. Dù vậy em phải luyện tập đến khi đánh bại được tôi. Nếu không cả đời sau của em đừng hòng động vào đồ ăn vặt nữa. Kim Ngưu nghe như sét đánh bên tai. Tôi không tin anh có thể làm gì được để cấm tôi đâu. Ma Kết, vậy em cứ thử đi. Hai người họ đánh nhau một trận kinh thiên động địa. Kim Ngưu cứ đánh, Ma Kết cứ né. Sau một hồi anh bắt đầu phản công. Dùng tay chân kìm chặt Ngưu Nhi xuống đất. Mặc cho cô giãy giụa muốn thoát ra trong vô vọng. Ma Kết nhìn con mèo nhỏ đang ra sức thoát khỏi anh thì rất khoái chí. Giờ em đã chịu thua chưa hả? Hèo siêu nấm, Kim Ngưu ngừng giãy giụa, trừng mắt nói. Anh ỷ mạnh hiếp yếu không đáng mặt nam nhân. Tôi ghét anh. Ma Kết nghe cô nói vậy thì không những giận, mà còn rất buồn. Được rồi, nếu em đã ghét tôi như vậy, tôi sẽ không quan tâm gì đến việc em làm nữa. Em muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Chúng ta từ nay trở đi không thuộc về nhau. Nói xong Ma Kết bỏ đi, để lại Kim Ngưu một mình. Cô cảm thấy trống trải và hơi mất mát. Có phải cô đã rung động rồi không? Tại sao lại thấy khó chịu thế này? Cặp đôi này sẽ ra sao đây? Trong khi những cặp đôi khác ngọt ngào tình tứ thì họ lại bất hòa. Mời mọi đón xem chép tiếp theo nha. Bye bye. 3. Cách chương.